Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, chương 593, đáng sợ Đường Đại Sư. Càng là đi nghiên cứu giải thẻ đỏ, Đường Kiếm thì càng phát hiện đối với thẻ đỏ hiểu rõ còn chưa đủ xâm nhập triệt đề. Tựa như đã từng thẻ đỏ chỗ tạo dựng lên khoa la tinh chờ không biết tinh vực thế giới. Không biết là chân thật vẫn là hư giả, hắn hiện tại cũng không có cách nào lại đi tiếp xúc. Bởi vì thẻ đỏ rất sớm trước kia liền phảng phất chưa từng dù có được như thế công năng. Nhưng Đường Kiếm dự cảm, khả năng này là hắn còn không có triệt để trưởng khống thẻ đỏ. Có lẽ khi một ngày nào đó hắn có thể triệt để trưởng khống thẻ đỏ lúc, liền có thể mở ra một cái thông hướng thế giới mới lớn cửa. Đem vũ trụ thần tinh giao cho Tôn Nghệ Huỳnh sau không có vài phút. Norm Hắc Thủ nhắc nhở băng sông phương diện chính vụ quan Lai Pết đã tới. Ngươi liền trong phòng tu luyện đi. Ta đi ra. Đường Kiếm đứng dậy nói. Tôn Nghệ Huỳnh, một tiếng. Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Đường Kiếm cười nói. Ta nghe nói cái này băng sông chính vụ quan thế nhưng là cái mê chết người mỹ nữ. Ngươi có thể không nên bị nàng chiếm tiện nghi. Đường Kiếm nghiêm mặt nói. Kia là khẳng định, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình, sẽ không để nàng chiếm ta tiện nghi. Ngươi cũng không thể chiếm tiện nghi người khác. Tôn Nghệ Huỳnh bổ sung nói. Đường Kiếm cười cười ra khỏi phòng. Biết Tôn Nghệ Huỳnh nói đúng trò đùa lời nói. Biết rõ hắn chính trực trung trinh nhân phẩm người. Tự nhiên sẽ hiểu hắn tuyệt đối sẽ không gặp một cái pháo một cái. Đi xuống lầu, Đường Kiếm liền nhìn thấy trong phòng khách đứng Lai Pết cùng một cái khác xa lạ lão nam nhân. Đường Lâm, Trần Liên Dung, Đường Duyệt Duyệt đều cũng không ở nhà. Hiển nhiên cha mẹ đều không muốn đánh nhiễu hắn đàm luận. Đường Kiếm cường đại cảm giác chỉ là thoáng cảm ứng. Liền đánh giá ra hai người này đại khái thực lực. Lai Pết hẳn là một vị ba sao thẻ sư, sinh mệnh lực chỉ ở hơn 1000 tả hữu, ngược lại là cùng đã từng vị kia cố đô thành viên nha nha tử không sai biệt lắm thực lực trình độ. Chính là nhìn qua càng trẻ một điểm, dáng người cũng lệch nóng nảy một chút. Nếu như nói Lưu Cầu nha nha tử là một cái khiến người thèm nhỏ dãi cây đào mật loại hình thiếu phụ. Như vậy Lai Pết chính là một chuỗi phi thường sung mãn hạ nho đen. Vóc người bốc lửa kia không giờ khác nào không tại hướng các nam nhân truyền lại, dụ hoặc hai chữ. Hàm nghĩa, đương nhiên Đường Kiếm đối với chuyện này là không nhúc nhích chút nào tâm. Hắn chỉ là đơn giản nhìn thoáng qua Lai Pết hôm nay mặc váy kiểu dáng. Liền tùy ý đi đến trong phòng khách, đối với hai người khách khí nói, ngồi. Đều đứng làm gì? Đường Đại Sư, cảm ơn ngài cho ta lần này gặp mặt cơ hội. Thật hân hạnh gặp ngài. Lai Pết rất kích động đối với Đường Kiếm cười nói. Lúa mì màu da gương mặt bên trên thậm chí còn lộ ra một vòng đỏ ửng. Chủ động dẫm lên màu trắng tiểu cao cùng tiến lên cùng Đường Kiếm nắm tay. Ngươi tốt, Pết tiểu thư, tên của ngươi cũng không tệ lắm. Đường Kiếm cũng khách khí cùng đối phương nắm tay. Đại sư ngài khen ngợi. Vết sóng mắt lưu chuyển nhìn chăm chăm Đường Kiếm nhiệt tình nóng bỏng. Cười, ánh mắt phảng phất đang nói chuyện. Nàng bị băng sông tối cao thủ trưởng chọn làm lôi kéo Đường Kiếm chính vụ quan. Tự nhiên cũng là có hàng phục nam nhân một bộ bản lĩnh. Mà băng sông nữ nhân nhiệt tình nóng bỏng. Lại thêm bên trên nàng ngạo nhân dáng người, từ trước đến nay cũng là hàng phục nam nhân tiền vốn. Chỉ bất quá, Pết rất nhanh liền thất vọng phát hiện Đường Kiếm vậy mà giống như là không có đọc hiểu nàng ánh. Mắt ý tứ, ngược lại ánh mắt nhìn về phía Ivan Sosan, nàng tâm tư linh hoạt, lập tức cười giới thiệu, Đường Đại Sư, ngài hẳn là cũng biết hắn. Hắn gọi Sosan Ivan. Là chúng ta băng sông đại gia tộc Y Vạn gia tộc tộc trưởng. Ngài tốt Đường Đại Sư. Ta là Sosan Ivan. Ta biết ngài hẳn là cũng nhận biết ta. Sơn Ivan vô cùng khẩn trương lại biệt khuất nhìn xem đường kiếm. Gạt ra Tiếu Dung lấy lòng nói. Không khẩn trương không được a. Hôm qua đường kiếm mới đánh bại Nhiếp Mãnh Hổ cùng Mục Cuồng Long cái này loại lợi hại cường giả. Hắn cho dù là năm sao thẻ sư, nhưng tự nghĩ cũng không phải vị này giết con địch đối thủ. Không biệt khuất cũng không được a. Nhi tử đều bị đối phương xử lý, bây giờ lại còn được cố nén ra vẻ đáng thương. Ta so sần Ivan mẹ nó chẳng lẽ liền không biết xấu hổ sao? Trong lòng của hắn cuồng khiếu, nhưng vì gia tộc, hắn phải nhịn, nhất định phải không muốn mặt. Y vạn gia tộc tộc trưởng, so sần Ivan, đường kiếm kỳ quái nhìn xem như quen thuộc so sần Ivan. Cảm giác đối phương sợ không phải cố ý lôi kéo làm quen sau đó được rồi lũng hắn. Lúc này nhàn nhạt nói, không có ý tứ vị này Ivan tộc trưởng, ngươi mặc dù nhận biết ta, nhưng ta cũng không nhận ra ngươi, ngươi có thể là nhận lầm người. Sau sần Ivan nụ cười trên mặt trực tiếp cứng đờ, mặt của ta chẳng lẽ thật không phải là mặt sao? Ngươi tên hỗn đản giết con trai của ta, ngươi bây giờ lại nói cho ta ngươi không biết ta, mà lại ta làm sao sẽ nhận nhầm người? Ngươi gương mặt này tại cổ hạ người bên trong cũng coi là vô cùng anh tuấn. Cũng không phải đại chúng mặt làm sao có thể nhận khuyết điểm. Đường kiếm lại là trực tiếp xem nhẹ so sần Ivan cái kia đỏ lên mặt biểu lộ. Nhìn về phía Pết nghi hoặc nói. Pết tiểu thư tới đây nguyên nhân ta ngược lại là biết. Bất quá bên cạnh ngươi vị bằng hữu này ta cũng không nhận ra. Các ngươi có lẽ tính sai. Y vạn gia tộc cái tên này ngược lại là tựa hồ rất quen thuộc. Nhưng Ivan cái này dòng giống thị tại băng sông, tựa như cổ hạ Triệu Tiền Tôn Vương Trương Lý chờ họ giống nhau. Ngươi muốn cùng một cái băng sông người nói ai ai là người Lý gia. Đoán chừng đối phương cũng sẽ rất mộng bức. Ngài nói cái nào Lý gia a? Lai Pết lúc này cũng trợn tròn mắt, không ngờ tới vậy mà lại phát sinh tình trạng như vậy. Nàng mang theo so sần Ivan tới, chính là cho đường kiếm đánh mặt thỏa mãn hư vinh tâm. Thuận tiện giữa song phương đàm phán, xem như cái ông chủ nhỏ tâm quà. Kết quả hiện tại đường kiếm vậy mà không biết so sần Ivan. Vui vẻ quả thành vui vẻ quỷ. Đường đại sư, ngài có lẽ quên đi hắn. Hắn chính là bát phụ thân của Ivan so sần Ivan. Bát là đã từng cùng ngài cạnh tranh người mới vương bảng danh sách vị kia. Đã bởi vì một trận ngoài ý muốn chết rồi. Lai Pết vội vàng giải thích. Sau sần Ivan cảm giác trái tim đâm một đau, lại ở một bên liền sắc mặt cũng không dám biến, còn liền vội vàng gật đầu đối với đường kiếm cười nói. Đối với đúng đúng, nhi tử ta là bởi vì một trận ngoài ý muốn chết rồi. Đường đại sư các ngươi đã từng là nhận biết. Cái gì? Ngươi là bát cha hắn? Đường kiếm lập tức sửng sốt nhìn xem cười đến rất sán lạn so sần Ivan. Có chút chấn kinh, hắn chợt lập tức cảnh giác nhìn chằm chằm hai người. Thân thể đã bắt đầu phát ra mênh mông pháp tắc ba động cùng ánh sáng nhạt. Nhìn về phía Lai Pết nhíu mày, người giận hắn đến là có ý gì? Đường đại sư, Lai Pết xem xét đường kiếm nhíu mày liền gọi hỏng bét. Bận bịu giải thích. Ngài đừng hiểu lầm, ta lần này là mang đến chúng ta băng sông tối cao thủ trưởng thành ý. Ivan tộc trưởng cùng ta cùng đi, chính là muốn hướng ngài xin lỗi bồi tội, vì đã từng con của hắn mạo phạm của ngài sự tình nhận lỗi. Hắn thật sâu cảm thấy sám hối hổ thẹn, sau sần Ivan ra mặt đều đang run, ta sám hối hổ thẹn cái điều a, ta cũng không phải cái đệ bên trong đệ. Thoạt nhìn như là dễ dàng như vậy sám hối người sao? Thật sao? Đường kiếm hoài nghi nhìn về phía so sần Ivan, không có giảm xuống cảnh giác. So sần Ivan mặt bên trên lập tức lộ ra phi thường nụ cười sán lạn, chất phác giống là cái chim cút cười nói, thật là thật đường đại sư, ta thật sâu vì ta dòng dõi đã từng đối với ngài tổn thương cảm thấy sám hối, ta xin lỗi. chúng ta Y Vạn gia tộc chuẩn bị lập tức đối với ngài bồi thường 100 triệu đồng liên bang. Hy vọng ngài có thể hài lòng. Nói hắn lập tức khom người cúi đầu. Trong lòng khuôn mặt đều đã bóp méo. Nhưng trên mặt biểu lộ vẫn là không dám có chút biến hóa. Lộ ra rất thành khẩn. Hắn biết rõ, thực lực đến đường kiếm trình độ này. Nói không chính xác ánh mắt đều có thể dễ ngoặt. Vạn nhất lộ ra một tia bất mãn. Vậy hắn lần này nói không chừng không có công lao còn muốn bị trừng phạt. Đường kiếm ánh mắt thật đúng là dễ ngoặt, thấy được Sawson Ivan bộ mặt biểu lộ. Kết quả phát hiện đối phương thật sự chính là rất thành khẩn. Bất quá hắn không phải người ngu. Từ đối phương tâm tình chập chờn, đường kiếm vẫn là nhìn ra mánh khóe. Thoáng tưởng tượng, lại nhìn về phía một bên 10 phần nhiệt tình tha thiết. Nói không chừng ngoắc ngoắc ngón tay liền có thể tự động bò lên giường tới chơi ra các loại hoa văn. Pết, lập tức minh bạch hai người này hát phải là cái gì kịch. Pết tiểu thư, người không cần ủy khuất Ivan tộc trưởng chơi những này trò lừa bịp. Người đã đại biểu băng sông tối cao thủ trưởng mà đến. Ra ngoài đối với tối cao thủ trưởng tôn kính, ta cũng vui vẻ cùng ngươi gặp mặt. Đường kiếm nhàn nhạt nói, hiện tại có lời gì? Ngươi nói thẳng là được rồi. Đường đại sư, ta không ủy khuất, ta không miễn cưỡng, ta là thật tâm sám hối. Sawson Ivan mắt thấy đường kiếm còn không hài lòng. Vội vàng càng thêm cung kính khiêm tốn nói. Lai Pết cũng lập tức lộ ra sán lạn tiếu dung. Thậm chí tận lực mở ra một điểm hai chân. Khiến cho phía dưới váy lộ ra càng nhiều không gian. Đúng vậy a đường đại sư. Đủ rồi. Đường kiếm nhíu mày đánh gãy. Nhìn không chớp mắt nói. Ta thời gian có hạn. Có chuyện mau nói đi. Hắn sở dĩ đáp ứng thấy hai người này. Cũng là nghe Norman hắc thủ nói qua Lai Pết từng tiếp cận hắn người một nhà. Đã giúp một chút chuyện nhỏ. Bất luận đối phương là ra ngoài mục đích gì. Chí ít giúp nhà hắn người. Lại thêm bên trên đối phương cũng là mang theo băng sông tối cao thủ trưởng thành ý mà đến. Gặp mặt một lần cũng là tốt. Tỏ vẻ ra là đối với cái kia băng sông tối cao thủ trưởng tôn kính. Kết quả hiện tại ngược lại là tốt. Hai gia hỏa này lấy lòng hắn thủ đoạn cũng đều quá trực tiếp rõ ràng. Loại thủ đoạn này không có trêu chọc đến hắn chỗ ngứa. Ngược lại để hắn toàn thân không thoải mái. Ngươi nói lấy lòng liền lấy lòng. Trực tiếp đưa tiền đưa tài nguyên liền thành. Ta mặc dù tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Nhưng khẳng định thái độ cũng sẽ tốt một chút. Ngươi mang tài đã từng địch nhân qua để lấy lòng ta. Ta nghĩ tiếp nhận cũng sợ ngươi đối với ta hạ độc a. Còn có nói cứ nói. Cố ý ven váy tính cái gì? Cho là ta đường kiếm sẽ nhìn trộm váy dưới đáy màu tím viền gen tiểu khố sao? Ngây thơ, ta liền tiểu khố bên trên bông tuyết chạng viền gen hoa văn đều không thấy rõ ràng. Sau 20 phút, khi cổ hạ bộ ngoại giao Trần Dung mang theo một nam một nữ hai tên tuổi trẻ trợ thủ vội vàng chạy. Đến đường kiếm biệt thự trước cửa lúc, Lai Pết đã một mặt thất vọng mang theo nhìn như tiếc nuối thất vọng kỳ thực nhẹ nhàng thở ra. Sawson Ivan từ bên trong biệt thự đi ra. Hai nhóm người nhất thời đều đụng cái đối đầu. Trần Dung rất biết nhìn mặt mà nói chuyện. Xem xét Lai Pết cái kia còn chưa kịp lúc thu liễm sắc mặt liền biết đối phương tìm đường kiếm trò. Chuyện kết quả. Lập tức trong lòng dễ dàng rất nhiều. Lai Pết nhìn thấy Trần Dung mấy người cũng lập tức thu liễm sắc mặt. Hừ một tiếng mang theo Sawson Ivan trực tiếp rời đi. Trần Dung vội vàng trên mặt tươi cười đi hướng đứng ở cửa đường kiếm. Nhiệt tình vươn tay. Đường đại sư, ta là bộ ngoại giao Trần Dung. Phi thường vinh hạnh hôm nay có thể nhìn thấy ngài. Đại danh của ngài ta sớm đã ngưỡng mộ đã lâu. Bộ ngoại giao, đường kiếm nhìn về phía Trần Dung cái kia cổ hạ người màu da gương mặt. Thần sắc có chút hòa hoãn, cùng đối phương nắm tay. Ánh mắt lại dẫn dò xét liếc mắt Trần Dung sau lưng một nam một nữ hai tên thanh niên. Tại hắn ánh mắt nhìn sát na, Lưu Dược nhất thời liền cảm giác nói một tia mịt mờ mà mênh mông lực lượng nương theo đường kiếm. Ánh mắt giáng lâm, tựa như bị khủng bố hung thú tiếp cận, lập tức toàn thân cũng không khỏi căng cứng. Đường kiếm trong mắt hơi híp, nhìn chằm chằm Lưu Dược. So với Trần Dung bên cạnh nữ thanh niên, cái này nam thanh niên tựa hồ đối với hắn còn ôm có một ít không hữu hảo cảm xúc. Tại hắn nhìn lại thời điểm còn vô cùng khẩn trương. Tại hiện tại đường kiếm đến nói, một đạo ẩn chứa pháp tắc ý chí ánh mắt liền có thể làm lòng người nhiếp. Có thể tùy tiện xem thấu sinh mệnh lực tại 3000 trở xuống bất luận người nào tâm tình chập chờn. Cùng một chút tiểu tâm tư, Lưu Dược từ cảm xúc bên trên để lộ ra đối với hắn không hữu hảo. Căn bản là không có cách giấu giếm được hắn. A ha ha, Đường đại sư, hai vị này đều là trợ thủ của ta. Trần Dung nhạy cảm phát giác được đường kiếm đối với Lưu Dược giống như có bất mãn, vội vàng đứng ra tận lực ngăn tại hai người trước người. Nghênh đón đường kiếm ánh mắt cười nói, đường kiếm ánh mắt thay đổi, rơi trên người Trần Dung. Trần Dung da đầu đều đột nhiên tê dần, phía sau lưng hơi kém đổ mồ hôi. Đỉnh lấy rất lớn áp lực, nhưng hắn nụ cười trên mặt như cũ không thay đổi khách khí nói. Đường đại sư, lần này chúng ta mạo muội tới, cũng là biết được băng sông có vị chính vụ quan cùng ngài tiếp xúc. Ngài biết đến, đây là công việc của chúng ta phạm vi, hy vọng có thể ngài lý giải. Nói Trần Dung quay đầu liền nhìn về phía Lưu Dược hai người nói. Còn không mau bái kiến đường đại sư. Nữ thanh niên vội vàng bứt rứt cúi đầu nói, đường đại sư ngài tốt, rất vinh hạnh nhìn thấy ngài. Lưu Dược cũng là kiên trì vội vàng từ tâm nói, đường đại sư ngài tốt, ta gọi Lưu Dược, cao hứng phi thường nhìn thấy ngài. Đường kiếm nhàn nhạt một tiếng, thu tầm mắt lại không còn quan tâm hai người này. Đối với Trần Dung nói, Trần đại nhân, cha ta mẹ cùng ta từng nhắc qua ngươi. Trần Dung vội vàng cười nói, không dám không dám, đường đại sư ngài liền gọi ta Trần Dung là được rồi. Đường kiếm lười nhác khách khí, nói, ngươi yên tâm đi, ta là sẽ không dễ dàng tiếp nhận cái khác mạch hệ cành ô liu. Vừa mới vị kia băng sông chính vụ quan, ta cũng là cự tuyệt mời bọn họ rời đi. Ha ha. Đường đại sư ngài thật sự là hiểu rõ đại nghĩa, đã dạng này vậy chúng ta cũng yên lòng. Trần Dung buông lỏng cười nói, còn không có chuyện, ta liền tiến vào, các ngươi muốn đi vào ngồi một chút sao? Đường kiếm nhìn về phía Trần Dung nói, nếu như bình thường, hắn khẳng định cũng là khách khí mời những người này tiến vào. Bất quá hiện tại tâm tình rất kém cỏi. Mà lại hắn còn có những chuyện khác, cũng lười khách khí cái gì. Không cần không cần, đường đại sư ngài bận rộn, công việc của chúng ta đã hoàn thành, liền không làm phiền. Trần Dung vội vàng nói liền khách khí cáo từ, mang theo Lưu Dược cùng một tên khác nữ thanh niên trợ thủ nhanh chóng rời đi. Đi thẳng ra biệt thự nhóm Phạm Vi, Trần Dung mới thở ra một hơi. Không có cảm giác phía sau vậy mà đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Hắn hồi tưởng lúc trước đường kiếm cái kia nhàn nhạt trong ánh mắt ẩn chứa áp lực cùng lực lượng. Kinh khủng, trong lòng không khỏi nghiêm nghị. Cái này đường đại sư, chỉ sợ thật chính là vô cùng cường đại. Xa so với tư liệu ghi chép bên trên cường đại, nằm ngoài dự đoán của hắn. Trần Dung lại nhìn về phía Lưu Dược. Nhạy cảm đã nhận ra Lưu Dược lúc này đồng dạng nghĩ mà sợ kính sợ hình thái. Lúc trước cái loại này tùy ý cùng buông lỏng đã sớm ném đến ngoài 9 tầng mây. Ngươi còn dám xem thường vị này đường đại sư sao? Trần Dung hừ một tiếng. Không, không dám, không dám. Trần đại nhân ngài nhỏ giọng dùng một chút. Lưu Dược thần sắc khẩn trương nói. Vừa mới đường kiếm nhìn hắn chằm chằm lúc. Hắn đều hơi kém đái tháo, phảng phất trái tim bị người ta tóm lấy. Lúc này hồi tưởng, đều cảm thấy Đường Kiếm rất đáng sợ. Có lẽ, vị này thật sự có thắng qua Nhiếp Mãnh Hổ cùng Mục Cuồng Long khả năng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.